Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Ba quân vương đều lên đầu tường, hơn nữa còn tụ tập ở cửa chính phía tây. Ba vong linh cường đại đang nghiên cứu thi thể của người Tangula bỏ lại ở đầu tường. Hơn trăm cỗ thi thể đặt ở trong phòng của ba quân vương. Từng cái thối giữa, ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt do đi Coco nhảy lên dồn dập. Hắn oán hận nói, linh hồn của những người này vốn đã rất suy nhược rồi. Không biết là ai lại hoàn toàn phá hư chúng. Giáo hoàng làm thế nào khống chế bọn họ, căn bản là không tra được. Dứt khoát mặc kệ người nào của giáo đình nữa. Chúng ta về vong linh vị diện. Giọng Balagana âm trầm lạnh lẽo. Nói bậy gì đó, khế ước kia, Diabinasi rất là phẫn hận. Khế ước tuy đã lỏng lẻo nhưng là bọn họ muốn về vong linh vị diện vẫn sẽ bị cắn trả. Nếu giết Sarin mà Aini vẫn sống, kết quả cũng là như nhau. Thậm chí Sarin gặp phải nguy hiểm ở trước mặt hắn. Hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Do đi Coco, ngươi thông minh nhất, ngươi nói xem chúng ta còn phải nhịn bao lâu. Tính tình của Balagana hiện tại còn dữ dằn hơn so với Diabinasi. Sự chuyển biến tính cách này, hắn cũng không khống chế nổi nữa. Lực tính toán của ta bị quy tắc của vị diện này áp chế. Làm thế nào cũng không thấy rõ con đường phía trước. Balagana, nếu như không tính chênh lệch thời gian giữa hai vị diện. Chúng ta nhiều nhất 10 năm có thể giành được tự do. 10 năm, quá lâu, Balagana táo bạo nói, là quá lâu. Tuy nhiên trước thời gian này nếu Sarin chết ngoài ý muốn, chúng ta sẽ không bị trừng phạt. Chỉ cần đừng thấy tận mắt là được. Do đi Coco trầm giọng nói, chấm, vậy còn không dễ dàng. Chúng ta chủ động giết xuống dưới, cũng không xem như là tránh chiến chứ. Không được, với đầu óc của Sarin, nếu có thể như vậy hắn sớm phái người xuống rồi. Các ngươi còn không biết sao, nữ nhân tên Beatrice kia trên thực tế là một đại ác ma. Đại ác ma, Diabinasi kêu một tiếng, nếu ở vong linh vị diện, đại ác ma bọn họ còn không để vào mắt, nhưng là ở Meyer đại lục. Lực lượng của bọn họ bị áp chế mà đại ác ma lại có thể phát huy toàn lực. Một khi đi lẻ, đại ác ma nhưng là có năng lực phá hủy linh hồn. Khẳng định là ác ma phá hỏng linh hồn của những người này. Balagana kêu lên, cho nên, tên Sarin kia là muốn động thủ với chúng ta. Hừ, hai người các ngươi thời khắc chuẩn bị. Một khi khế ước xuất hiện lỏng lẻo. Chúng ta trước giết Sarin sau đó giết Aini, ngọn lửa linh hồn của Jordi Coco ổn định lại, thanh âm cũng bình tĩnh dị thường. Balagana lại không đồng ý nói. Vì sao phải giết Sarin trước mà không phải Aini? Chẳng lẽ ngươi sợ khế ước cắn trả? Muốn hai chúng ta làm vật thí nghiệm? Vật thí nghiệm, ba chúng ta đều là vật thí nghiệm. Hừ, sức chiến đấu của Aini và Sarin tương đương nhau. Nhưng là dưới tay Sarin cường giả đã dần tụ tập, nếu chúng ta giết Aini trước, Sarin có chuẩn bị, chúng ta căn bản sẽ không có cơ hội ra tay. Nếu có chủ nhân ở đây thì tốt rồi. Diabinasi nói một câu chán nản, nhưng mà câu nói này do Di Coco và Balagana đều không phản bác. Nếu có mặt Sang Lan, Sarin và người bên cạnh hắn chỉ cần một đầu ngón tay là có thể san bằng. Làm sao để ba người bọn họ bị uất ức như hơn một năm nay, ba quân vương làm đều là việc nặng nhọc, kiến thiết thành thị nếu không có ba quân vương, nếu muốn kiến tạo một thành thị lớn như vậy không mất 10 năm là không làm được. Càng thêm đáng giận chính là, có kiến trúc nền móng đều là đá lớn mấy vạn cân chồng chất. Cần ba quân vương hiện ra bản thể mới có thể vận chuyển nổi. Thân là cường giả cao nhất của vong linh vị diện. Ba quân vương không thể không đi tự làm phòng ở, làm việc còn là việc nặng nhọc không có kỹ thuật nhất. Đồng thời, đám người do đi Coco đối với thành Mestalin cũng nổi lòng tham, nếu có thể chiếm thành thị này làm của riêng, triệu hoán đại lượng vong linh cấp cao tới. Như vậy ba quân vương hoàn toàn có thể định cư ở Meyer đại lục. Thậm chí mở ra một thông đạo thật lớn, cuồn cuộn không ngừng thu hoạch đại lượng vong linh lực. Khiến cho thực lực đề cao thêm một bước, triệt tiêu áp chế do quy tắc vị diện tạo thành, quân Viễn Chinh cũng không lập tức đưa ra chủ lực nhưng là công kích lại trở nên thường xuyên. Phương thức công kích cũng xảy ra thay đổi. Xe tên sắt thép đổi mới mũi tên, thay đổi tên có trọng lượng nhẹ hơn. Hơn nữa đều là bắn tản gia tăng thêm áp lực cho bộ binh trên đầu tường. Càng nhiều thần thuật sư cấp thấp được xen lẫn trong binh sĩ. Tới gần tường thành, dập lửa ở phía dưới tường thành. Binh sĩ công thành cũng bắt đầu trang bị thuẫn, bảo hộ thần thuật sư. Hiện tại bọn họ đã không thể che giấu vị trí của thần thuật sư. Phản kích trên đầu tường lập tức trở nên sắc bén. Sarin không chút do dự hạ lệnh. 1.6 máy bắn đá ở chính diện phóng ra. Cần phải phá hủy ít nhất một nửa xe tên sắt thép. Xe tên sắt thép kia chỉ ở ngoài 500 thước. Tạo thành thương vong trên đầu tường cũng không lớn. Đạn đá ma pháp thiêu đốt rơi xuống. Ma pháp sư trên đầu tường tính toán điểm rơi. Học đồ trong thành điều khiển máy bắn đá nhanh chóng điều chỉnh góc độ và lực lượng phát ra của ma hạch trên máy bắn đá ma pháp. Khoảng cách công kích của máy bắn đá ma pháp có thể đạt tới xa 5 vạn. Sarin lại không cho máy bắn đá công kích quân địch ở xa hơn. Ném bắn khoảng cách gần như vậy, quân địch khó thể tính toán ra vị trí của máy bắn đá ma pháp. Mệnh lệnh này vừa truyền xuống, máy bắn đá bắt đầu phát huy. Hòn đá thật lớn bay qua trên trời, rơi vào trên trận địa cung nỏ của địch, sắt thép chắc chắn đến đâu cũng có cực hạn chịu đựng. Mười mấy loạt oanh kích, đạp hỏng 1/4 xe tên sắt thép, quân Viễn Chinh lại không thể cho xe tên tụ tập ở chỗ trống. Bởi vì đã điều chỉnh tốt góc độ, xe tên sắt thép bắn giải áp chế cửa chính gắt gao lập tức mất uy lực. Chỉ có thể áp chế hai cánh. Nhưng tường thành của Sarin không giống người khác, thông đạo rộng 10 thước ở phía trước dễ dàng bị công kích. Kiến trúc ở mặt sau cơ bản không có mũi tên có thể lọt vào. Điều động binh lực đầu tường có thể tiến hành trong thông đạo. Quân đoàn Tangula, một đoàn 5.000 người, 5 đoàn là một quân đoàn, 2.5 vạn người, quân đoàn chủ lực tập kết ở phía sau, điều động trang bị công thành. Vật hy sinh phía trước vẫn như cũ là 5.000 người một lượt bò lên. Liều mạng xông lên tường thành. Vào lúc này Sarin không thể thả lỏng. Máy bắn đá phía tây chia làm 5 loạt. Mỗi một loạt đều ném bắn ra mấy trăm viên đạn. Bình quân 5 phút là một lần công kích. Đạn đá ma pháp cũng không nặng. Lực sát thương lớn là bởi vì mỗi một viên đạn đá đều là ma đạo sĩ luyện chế qua. Loại thủ đoạn phòng ngự này của Sarin cần số lượng đạn đá khổng lồ. Tiêu hao hiển nhiên cũng rất lớn. Dự trữ trong thành không có khả năng đánh tan tất cả quân địch. 5.000 người xung kích, máy bắn đá ma pháp chỉ có thể sát thương khoảng 1.000 người. 1.000 người này nếu là được cứu trở về, trừ khi tứ chi bị đập hoàn toàn nát, thần thuật trị liệu một cái là có thể trở lại chiến trường. Mấy ngàn người bò lên đầu tường, chỉ vẻn vẹn dựa vào cung tiễn thủ vong linh là không thể ngăn được. Cung tiễn thủ trong lính, đánh thuê bị phái ra, xen lẫn trong vong linh bắn tên xuống dưới. Rất nhiều binh sĩ Tangula trên người cắm tên đánh trả lên đầu tường. Nỏ của bọn họ chỉ có một mũi tên, bắn xong liền ném ở dưới chân. Lính đánh thuê cũng không có thời gian và lá gan nhắm bắn chuẩn. Chỉ có thể bắn giải xuống dưới. Tường thành mặt tây cứ cách một dặm liền có một cửa thành nhỏ. Cửa nhỏ hai bên cánh đột nhiên mở ra. Một đội kỵ binh dưới sự bao bọc của con rối chiến đấu xông về phía bộ binh dưới thành. Đội kỵ binh này không quan tâm tiêu hao của con rối. Xuyên qua bộ binh, nơi chảm mã đao trên tay đi qua. Tứ chi bay tung tóe. Sarin tính toán không có sai lầm. Quân địch không bố trí trọng kỵ binh, thậm chí khinh kỵ binh đều không có. Hai đội kỵ binh này lần lượt giao xoa, xé tan bộ binh của địch, cũng không xoay người mà trực tiếp xông về trong cửa thành. Quân địch lập tức gia tăng phòng ngự, trọng bộ binh hai sườn ép lên, nếu như lại có cửa thành mở ra xuất kích, đám trọng bộ binh này sẽ tấn công cửa thành, nếu thật sự không đánh hạ. Cũng có thể khiến kỵ binh ra khỏi thành không thể trở về. Chết ở ngoài thành, một lần xung kích của Sarin tiêu diệt hơn 1.000 quân địch. nhìn thấy trọng bộ binh xuất hiện lập tức cho máy bắn đá đổi góc độ. Tiến hành công kích bao trùm đối với trọng bộ binh, quân Viễn Chinh đêm nay muốn quyết chiến. Giữ lại đạn đá ma pháp đã không còn ý nghĩa. Công kích như vậy, Sarin nhiều nhất kiên trì được 2 ngày. Đạn đá ma pháp trong thành sẽ tiêu hao sạch sẽ. Sarin thậm chí có xung động muốn đem ma pháp pháo tới cửa Tây. Ma pháp pháo oanh kích vào trung quân. Nếu may mắn thậm chí có thể giết chết lão già mặc áo bào đỏ kia. Tuy nhiên Sarin còn không muốn bại lộ ma pháp pháo này. Lần viễn chinh sau của địch khẳng định sẽ hai mặt giáp công. Lúc quân hạm xuất hiện trên biển mới là lúc ma pháp pháo phát huy. Ma pháp pháo này giết chết thần thuật sư dễ dàng, đối phó hoàng kim kiếm thánh lại khó. Hiện tại bại lộ mất nhiều hơn được, kẻ địch chân chính là hoàng kim kiếm thánh trong quân giáp đen cùng với hai ma đạo sĩ. Đêm khuya 24 giờ đúng. Quân đội của giáo đình đột nhiên tăng nhanh tần suất công kích. Binh sĩ ùa lên một lượt, hoàn toàn bất kể thương vong. Máy bắn đá của Sarin cũng không theo kịp tốc độ. 5 phút bắn một loạt đối với khoảng cách 3 dặm quả thật là thời gian quá dài. Binh sĩ được thêm vào thần thuật chạy như điên tới dưới thành. Điên cuồng leo lên, hàng vạn người dưới ánh lửa chiếu rọi bị đạn đá ma pháp đập chết. Bị tên bắn thủng người. Bị dầu hỏa trên tường tạt xuống đốt cháy. Ở phía sau đám binh sĩ bia đỡ đạn này, quân đoàn chủ lực của đế quốc Tangula phát động hơn 100 chiến xa sắt thép được con rối kéo. Yểm hộ binh sĩ xông tới tường thành. Loại chiến xa sắt thép này không phải truy công thành. Phía trước không có sừng tông kim loại tông cửa nhưng chiến xa này cao tới 5 thước. Bên trong có thể yểm hộ mấy trăm binh sĩ. Những chiến xa này dưới sức kéo của con rối thật lớn. Đem bộ binh giáp nặng của quân đoàn chủ lực đưa tới dưới thành. Đạn đá ma pháp trên trời nện xuống căn bản không thể tổn hại những chiến xa sắt thép này. Sarin nhìn, trong lòng thầm tiếc nuối. Nếu là kim khí titan kia của Lex có thể chữa trị thả ra ngoài thành. Có thể dẫm bẹp toàn bộ chiến xa. Người ở bên trong cũng có mấy người sống sót. Tháp tên cố định trên đầu tường lập tức mở cửa bắn đóng kín. Mấy chục mũi tên luyện kim to lớn được bắn ra, trúng vào mấy con rối. Mấy con rối cao mười mấy thước này lắc la lắc lư. Lại không thể ngã xuống vẫn tiến về trước như cũ. Chết tiệt, ma pháp sư chuẩn bị quyển trục, chuẩn bị sẵn diêu chiến cho người dã man và người Caucasus. Trọng bộ binh của địch tới rồi. Sarin cũng không cho rằng trọng bộ binh không thể leo lên tường thành. Những người đều được thêm vào thần thuật giống như trọng bộ binh của hắn. Lúc chạy giống như là kỵ binh, có lực xung kích cường đại. Do đi câu cô đâu, kêu bọn họ tới cửa chính trợ giúp phòng ngự. Trong lòng Sarin biết, lần này là quân chính quy của địch công kích, tuyệt đối không phải dựa vào binh sĩ bình thường của doanh thứ hai có thể ngăn được. Chiến đấu chân chính giờ mới bắt đầu. Chính mình bức quân Viễn Chinh tới góc chết. Quân Viễn Chinh phải đánh một trận là xong. Lần công thành này sẽ quyết định thắng bại. Trọng bộ binh vẫn luôn là chủ lực đối phó trọng kỵ binh trong dã chiến. Để trọng bộ binh công thành, khí giới là một vấn đề. Có mấy quốc gia có thể đem kiếm sư trở lên tạo thành đại quân đi công thành chiếm đất. Tu luyện đến trình độ kiếm sư. Kiếm khí có thể từ thân thể phóng ra, bám lên trang bị, tỉ như áo giáp, đao kiếm thậm chí là tên. Nếu một kiếm sư mặc giáp nặng vẫn có thể nhảy vọt như bay. Kiếm sư cao cấp kém một cấp bậc bình thường sức lực lớn hơn người bình thường một chút. Thời gian duy trì dài một chút, trừ khi mặc áo giáp ma pháp, nếu không binh sĩ mặc giáp nặng, dựa theo cấp bậc thời gian có thể kiên trì từ 1 đến 6 giờ không đồng đều. Hiện tại trong đám vật hy sinh xông tới tường thành bắt đầu xuất hiện trọng bộ binh. Trên người đám trọng bộ binh này bạch quang lấp lánh, căn bản là cưỡng chế thêm vào thần thuật, khiến cho tốc độ và lực lượng của đám binh sĩ này đề cao mười mấy lần. Lần đầu tiên Sarin nhìn thấy tốc độ chạy của trọng bộ binh giống như kỵ binh. Tuy chỉ là khoảng cách hơn 10 dặm ngắn ngủi, nhưng vẫn tương đương đáng sợ. Trọng bộ binh của hắn ở đầu tường xung kích, tốc độ cũng không cao như vậy, cưỡng chế đề cao tốc độ nhân loại như vậy sẽ tạo thành thương tổn nghiêm trọng đối với sinh mệnh. Nhưng thương tổn thì sao chứ? Giáo đình lần này căn bản là bất kể mọi giá cũng phải san thành Mestalin thành đất bằng. Hy sinh tất cả quân viễn chinh đều không thành vấn đề. Đây là thần thuật cấp 4 trở lên mới có thể làm được. Quân viễn chinh của giáo đình bắt đầu sử dụng thần thuật sư trung cấp. Hơn nữa là sử dụng quy mô lớn. Lúc này Sarin mới có chút hối hận không chế tạo áo giáp ma pháp cấp cao số lượng lớn. Nếu toàn bộ sĩ quan của hắn mặc áo giáp ma pháp cấp cao, như vậy mệnh lệnh của hắn sẽ lập tức truyền tới trong mỗi một đơn vị chiến đấu. Sarin đành phải mệnh lệnh tất cả tháp tên toàn bộ dâng lên. Cùng tháp tên cố định dùng tên luyện kim bắn. May mắn lần đầu tiên săn bắn Sarin lột lấy toàn bộ vỏ ngoài tôm vỏ đỏ chế tạo thành trang bị. Trong đó, mũi nhọn của tôm vỏ đỏ đều bị Sarin luyện chế thành đầu của tên luyện kim. Tôm vỏ đỏ tuy là ma thú cấp 4 khá yếu, nhưng công kích mạnh nhất của chúng chính là mũi nhọn. Tài liệu bộ phận này không thẹn với danh hiệu ma thú cấp 4 của chúng. Đầu tên luyện kim được luyện chế ra, lấy ra bán cho dù mấy chục kim tệ cũng sẽ có người nguyện ý mua. Bởi vì loại tài liệu này còn bền hơn so với kim loại. Chỉ cần thủ pháp luyện chế đủ tốt, bản thân liền có được lực xuyên thấu cường đại. Tôm vỏ đỏ chính là dựa vào mũi nhọn này cầu sinh tồn trong biển. Hàng vạn tôm vỏ đỏ đồng thời dùng mũi nhọn công kích. Cho dù ma thú cấp 9 cũng phải né tránh một chút. Thành San Rock đều không thể đốt tiền như Sarin, mỗi một mũi nhọn đều tận dụng đến cùng luyện chế 3-4 đầu tên. Sarin đem hơn 30 vạn mũi tên luyện kim này phân phối cho 5 doanh. Trên tường thành mặt Tây được phân phát số lượng mười mấy vạn. Đây mới là Sarin nói. Dùng tiền đé chết người. Loại tên luyện kim này sau khi dùng xong còn có thể thu về. Sử dụng nhiều lần, rẻ hơn nhiều so với quyển trục ma pháp. Trong tháp tên đầu tường, tháp tên kim loại có thể dâng lên hạ xuống bắn ra đều là tên luyện kim cỡ nhỏ. Tháp tên cố định có lực phòng ngự cường đại, bố trí bên trong là nỏ luyện kim cỡ trung và lớn. Quân địch tăng mạnh công kích, Sarin cũng lấy ra thủ đoạn chân chính. Những cái nỏ luyện kim này chính là có thể bắn chuẩn xác. Trên đầu tường tức thì có hơn 1.000 mũi tên bay lên. Loạt công kích này, Sarin để lại thủ đoạn. Nếu thần thuật sư của địch miễn cưỡng bay lên, hắn còn có càng nhiều nỏ luyện kim đang chờ. Lúc Lex còn chưa đi, trang bị chế tạo cho Sarin nhiều nhất chính là nỏ luyện kim. Sarin vì thế cũng trả ra số lượng ma hạch khổng lồ. Hiện tại là lúc được đáp đền. Nỏ luyện kim của Sarin gần như là hai phát trúng một. Hơn 1.000 mũi tên này tức thì bắn chết hơn 500 trọng bộ binh tại chỗ. Trọng bộ binh của Tangula mặc là chiến giáp đồng trắng, mũ giáp là luyện chế liền một thể, dùng rìu đi bổ cũng chưa chắc bổ rời ra, tay trái mỗi một trọng bộ binh đều có thuẫn kim loại tròn. Đám trọng bộ binh này động tác linh hoạt. Cảm giác được tên bay tới không ngờ có thời gian làm ra phản ứng. Trước thời hạn đem thuẫn tròn chắn ở chỗ yếu hại, thuộc tính mũi nhọn của tôm vỏ đỏ lúc này phát huy tác dụng thật lớn. Xuyên thấu, giống như là mấy vạn kim tệ bị Sarin ném xuống từ trên tường thành. Mang đến một chuỗi tiếng động êm tai, thuẫn kim loại tròn, mũ giáp đồng trắng yếu ớt giống như tờ giấy mỏng trước mũi tên luyện kim. Vào lúc này, ma pháp trận bên cạnh Sarin mới hoàn toàn khởi động, hắn cuối cùng có thể trực tiếp trao đổi với ma pháp sư trong tháp tên. Những tháp tên này là trọng yếu nhất, có tháp tên, Sarin liền phớt lờ quân địch xung kích, thân thể máu thịt đối kháng với trang bị ma pháp vào 1.000 năm trước đã bị chứng minh là cực kỳ ngu xuẩn. Thần quốc kỵ sĩ đoàn cường đại như vậy cũng tan thành mây khói trước thành San Rock. Nghe nói áo giáp của thần quốc kỵ sĩ đều có năng lực phi hành. Giáo đình năm đó, đi chinh chiến đều là cao thủ cường đại kiếm sư trở lên. Binh sĩ không có kẻ yếu. Ngay cả như vậy, tường thành của thành San Rock cũng là lạch trời. Chuông ma pháp vừa gõ. Trong phạm vi trăm dặm hết thảy đều trong phạm vi công kích. không có ngoại lệ, Sarin không có chuông ma pháp. Hắn có là số lượng tài liệu ma thú khổng lồ hơn nữa còn bỏ được mà sử dụng. Tông vỏ đỏ là ma thú không độc, mũi nhọn là thủ đoạn công kích duy nhất, thuộc tính dựa theo năng lực cấp bậc mà phân chia là xuyên thấu, tê liệt, cấm khép lại, chỉ cần có thể xuyên thấu phòng ngự của địch, hai loại thuộc tính phía sau mới phát huy ra tác dụng lớn hơn. Chiều dài của tôm vỏ đỏ không quá một thước rưỡi. Bình thường tôm vỏ đỏ trưởng thành mới một thước, có thể sống lâu nhất mới dài tới một thước rưỡi. Ma thú trong biển, động một cái là thân thể trăm thước trở lên. Chỉ có chiến hạm càng thêm khổng lồ mới có thể sinh tồn ở biển đóng băng. Tôm vỏ đỏ nếu muốn sinh sôi nảy nở ở biển đóng băng, không có những năng lực này là không được. Trọng bộ binh bị bắn thương trên cơ bản hoàn toàn bị phế. Miệng vết thương bị xé dài hơn nửa thước, thánh quang lấp lánh cũng không thể chữa khỏi. Máu tươi ồ ra, có hơn 200 binh sĩ lần lượt ngã xuống. Người bị thương có thể tiếp tục tiến lên đều chỉ là người bị tên luyện kim sượt qua rách ra. Tháp tên Sarin bố trí không ít, tuy nhiên tốc độ lắp tên của nỏ luyện kim không bằng cung nỏ bình thường. Những cái nỏ luyện kim cường đại này, bắn một lần, lắp tên phải dùng thời gian xấp xỉ 3 phút, Sarin phân đoạn bắn cũng chỉ có thể cam đoan nửa phút một lần. Nếu không sẽ không thể dư ra nỏ luyện kim đối phó người bay lên. Sarin sợ nhất là quân địch có trang bị phi hành, trực tiếp mang binh sĩ lên tường thành, cho nên hắn vận dụng một nửa nỏ luyện kim, dự bị đối phó loại quân địch như vậy, tần suất nửa phút bắn một lần, bởi vì tỷ lệ chúng cao trọng bộ binh ngã xuống giống như là cắt rau hẹ. Đầu tường vang lên tiếng hoan hô, lại là lính đánh thuê dũng cảm không lui lại phát ra. Doanh thứ hai kỷ luật càng tốt, cho nên còn giữ yên lặng. Tuy nhiên lính đánh thuê hoan hô khiến doanh thứ hai cũng phi thường phần chấn. Nửa ngày chiến đấu trước, quân địch chúng tên còn có thể chạy như bay, leo lên khiến cho doanh thứ hai đều có chút mỏi mệt. Lần công kích đầu tường này, quân địch bị bắn chúng cũng không có khả năng đứng dậy nữa. Hơn nữa nhìn qua tỷ lệ chúng cao đến đáng sợ, có tiền chính là tốt a, Sarin thở dài một tiếng. Đổi là người khác thủ thành, với loại tần suất công kích này của giáo đình, người thủ thành sớm đã sụp đổ tinh thần, nhưng Sarin chỉ vẻn vẹn nện xuống mấy vạn kim tệ khiến cho sĩ khí của binh sĩ dâng cao. Mỗi một lần chính là mấy vạn kim tệ, sau cả trận chiến đấu, phải tiêu phí mấy trăm vạn kim tệ, Sarin không quan tâm, chỉ cần giành được thắng lợi cuối cùng, đại bộ phận số trang bị này có thể nhặt trở về. Chữa trị một chút tiếp tục sử dụng, Sarin cảm thán, đại giáo chủ Nicola lại là bi kịch, hắn muốn dùng quân đoàn chủ lực chế tạo một chút cơ hội. Không nghĩ tới 5.000 trọng bộ binh xông tới dưới thành. Chỉ còn lại không tới 1.000, Sarin dùng hơn 10 vạn mũi tên luyện kim giải quyết hơn 4.000 cường địch. Mấu chốt ở chỗ, đây là phòng ngự chiến. Mỗi một giá nỏ luyện kim đều có thể đem khu vực phòng ngự ngoài thành vẽ ra mấy trăm điểm tọa độ. Ma pháp sư chỉ cần tính toán tốc độ chạy của địch. Sau đó trước tiên thiết kế sẵn điểm rơi của tên, tỷ lệ chuẩn xác có thể đạt tới khoảng 50. Lực sát thương cường đại của Hồng Lân Tiễn, tên làm từ tài liệu tôm vỏ đỏ, khiến binh sĩ trọng thương cũng sẽ rất nhanh chết đi, lúc này mới tạo thành hiệu quả rung động cường đại. Nên biết rằng, tên của đám vong linh xạ thủ ở thành Mestalin phí tổn chế tạo mới là mấy chục đồng tệ. Về mặt giá trị chế tạo, chênh lệch giữa hai loại tới hơn 1.000 lần, mấy chục tảng đá lớn từ phía sau ném ra, rơi vào thành Mestalin, lại là máy bắn đá của Sarin đi đối phó đám quái vật sắt thép công thành cùng với xe tên sắt thép bị quân viễn chinh bắt giữ. Một lần nữa trang bị mấy chục giá máy bắn đá để dùng. Số máy bắn đá này không hề chuẩn xác, lực sát thương vẫn là có, phòng ốc trong thành chắc chắn dị thường, nhưng là ngựa và nô lệ bị mấy chục tảng đá lớn đập chết không ít. Sarin đã cho đám nô lệ tiến vào trong ủng thành, nếu quân địch phá cửa, trước tiên để nô lệ chặn một chút, đám nô lệ này giết địch một người sẽ được ban thưởng. giết địch 3 người liền được thả tự do. Giết địch 5 người trở lên còn có thể sống sót, có thể gia nhập thành Mestalin. Giáo đình có vật hy sinh, Sarin cũng có, nô lệ hắn mua, không ra làm sao hắn đều tống đi lấy quặng mỏ. Giữ lại là người Sarin có thể cân nhắc hấp thu. Đường ra duy nhất của những người này chính là đi chiến đấu cho Sarin. Quân Viễn Trinh liên tục tấn công, rốt cục thật sự có người đánh lên đầu tường. Đây cũng không phải là Sarin nhường, mà là quân địch thật sự quá nhiều. Tốc độ bắn của nỏ luyện kim chậm, cung tên bắn nhanh thì lực sát thương lại nhỏ. Trừ khi mỗi người đều giống như là Zola hoặc Elena. Trên đầu tường, thân thể Balagana nhanh chóng biến lớn, chiếm cứ khoảng cách hai lỗ châu mai. Ngọn lửa linh hồn trong mắt hắn nhảy lên kịch liệt. Do đi câu câu cả kinh nói, Balagana, ngươi không nên nổi điên. Ừ, Balagana trầm trọng đáp lại. Hắn vung hai cánh tay phía trước, đập mấy chục trọng bộ binh bò lên đầu tường xuống dưới. Diều chiến cán ngắn trong tay đám trọng bộ binh kia chỉ để lại từng đốm lửa trên xương trắng của hắn. Cũng không tạo thành thương tổn gì. Do đi câu cô lại cảm giác không ổn. Balagana dường như không khống chế được cảm xúc bản thân, muốn ra tay với người của Sarin. Đây cũng không phải thời cơ tốt để xuống tay. Người của thần thánh giáo đình đang công thành, cho dù là có thể thoát khỏi hạn chế của Sarin và Aini. Khế ước không phát sinh cắn trả, ba vong linh bọn họ cũng phải tử chiến với người của giáo đình tới cùng. Thần thánh giáo đình mới mặc kệ ngươi đứng ở phía nào. Đối với tín đồ mà nói, vong linh pháp sư đều phải thiêu chết, huống chi là vong linh hàng thật giá thật. Balagana khống chế tâm lý sao động của mình, sáu cánh tay múa may đã ngộ thương đến chiến sĩ doanh thứ hai. Mọi người đều rời xa phạm vi công kích của hắn, chỉ có binh sĩ dưới thành không quá rõ ràng điểm ấy. Ngược lại tập trung khởi xướng công kích đối với hắn. Cách chương.